Thần đạo Đan Tôn, chương 509, ra đòn sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hà nất nhiều sinh hoa cảnh đều gào thét đến, thiếu niên này quá trẻ, để bọn họ rất khó có cảm giác kính nể với một vị đan sư thiên cấp. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ làm như không nghe thấy. Thạch Linh rất phiền muộn, cái trụ đá này thật rất khó ăn, nó liên tiếp nhìn Lăng Hàn, hy vọng được chủ nhân ân chuẩn, không gặm những tảng đá này nữa. Được, ngươi muốn gặp Nhạc Hồng Thường, liền để ngươi gặp. Ngạo Phong mở miệng nói, hắn là đời sau của Linh Anh Cảnh, tự nhiên có quyền nói chuyện hơn sinh hoa cảnh bình thường, vung tay lên, lập tức có người rời đi. Lăng Hàn hơi nhướng mày, Ngạo Phong không phải quá phẫn nộ, nơi sâu xa trong con ngươi thậm chí mang theo vẻ cười ngạo nghễ, chẳng lẽ nói, bọn họ đã đoán ra quan hệ của mình và Nhạc Hồng Thường. Đây cũng không phải là không thể. Dù sao một vị đan sư thiên cấp vô duyên vô cớ yêu cầu một người xưa nay chưa từng gặp, cái này không đáng suy nghĩ sao? Lại nghĩ tuổi tác của hai người, hơn nữa Đông Nguyệt Tông mới vừa chiêu thu một nhóm đệ tử Vũ Quốc, chẳng lẽ còn không dò ra một ít tư liệu của Lăng Hàn sao? Hiện tại làm bộ làm tịch, chỉ là vì thăm dò hắn. Lăng Hàn cười gằn, hắn chạy tới tự nhiên không phải nhất thời xung đột, mà đồng dạng có đòn sát thủ. Không lâu lắm, chỉ thấy hai tên thần thai cảnh áp một cô gái đi tới, cô gái kia chỉ 40 tuổi, trên mặt có vẻ u buồn, nhưng không che đậy nét mỹ lệ, nhìn kỹ, dáng dấp của nàng và Lăng Hàn còn giống nhau đến mấy phần. Đây nhất định là Nhạc Hồng Thường, Lăng Hàn cũng không cần hỏi, có loại liên hệ đến từ huyết mạch, để hắn xác định, đây chính là mẫu thân của hắn. Lăng Đại Sư, hiện tại người đã mang đến, có lời gì muốn nói không? Ngạo Phong từ tốn nói. Có vẻ như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lăng Hàn đứng chắp tay nói, thả người, Hồng Thường sư muội, ngươi không cảm thấy thiếu niên này nhìn rất quen mắt sao? Ngạo Phong nhưng là đúng Nhạc Hồng Thường nói rằng, từ khi Nhạc Hồng Thường nhìn thấy Lăng Hàn, ánh mắt vẫn ngưng ở trên người hắn, trong biểu hiện có không tin và kích động, thân thể bắt đầu run rẩy. Nàng không để ý đến Ngạo Phong, chỉ chuyên chú nhìn Lăng Hàn, phảng phất vĩnh viễn cũng xem không đủ. Lăng Đại Sư, nghe nói ngươi xuất thân từ Vũ Quốc của Bắc Hoang Cửu Quốc, đến từ một trấn nhỏ do Đại Nguyên Thành quản lý, phụ thân gọi Lăng cái gì ấy nhỉ? Ngạo Phong bị mất mặt, nhưng không để trong lòng, lại hỏi Lăng Hàn. Nghe đến đó, biểu hiện của Nhạc Hồng Thường càng kích động, nhưng nàng lập tức khôi phục lạnh lùng nói. Ta không quen biết thiếu niên này, mang ta trở về thôi. Hồng Thường sư muội, nhìn thấy nhi tử xa cách 18 năm. Lại lãnh đạm như vậy sao? Ngạo Phong cười gằn, hắn cuối cùng tung một quả bom nặng cân. Oanh, nghe nói như thế, người của Đông Nguyệt Tông đều sôi trào, hóa ra mẫu thân của Lăng Hàn lại là đệ tử của Đông Nguyệt Tông. Hơn nữa, thân phận còn không phổ thông, chẳng trách Lăng Hàn sẽ vô duyên vô cớ yêu cầu một người, hóa ra là có nguyên nhân. Không biết ngươi nói hưu nói vượn gì đó, Nhạc Hồng Thường biểu hiện tự nhiên. Nhưng Lăng Hàn là lộ ra nụ cười nói, nương, không cần ẩn giấu, ngày hôm nay con đến mang ngài trở về, đoàn tụ với phụ thân. Nhất thời, cả ngọn núi đều ồ lên, suy đoán là một chuyện, nhưng bị chứng thực lại là chuyện khác. Đường đường đan sư thiên cấp, lại có quan hệ sâu với Đông Nguyệt Tông như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, quan hệ của song phương thấy thế nào cũng không hòa thuận nha. Hắn vừa gọi nương. Nước mắt của Nhạc Hồng Thường liền chảy ra, nàng cố nén không nhận nhi tử, không phải là không muốn người nắm chui, để Đông Nguyệt Tông lấy nàng áp chế nhi tử sao? Nhưng không nghĩ tới, nhi tử lại ở trước mặt mọi người nhận nàng. 18 năm không thấy con trai ruột, lúc này nghe được một tiếng nương, tâm tình của nàng hoàn toàn mất khống chế, không ngừng khóc giống, nếu không phải bị người kiềm chế, nàng thật muốn kéo Lăng Hàn vào trong lồng ngực nhìn cho đủ. 18 năm. Dòng dã 18 năm, ha ha ha ha, Ngạo Phong cười to, nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo, hắn vạn lần không ngờ, tiểu nghiệt xúc lúc trước nhất thời nương tay không giết, lại trở thành đan sư thiên cấp, có thể ngang hàng với chư đại tông chủ. Hiện tại lại muốn giết Lăng Hàn đã rất khó, đặc biệt là trên người Lăng Hàn còn mang theo truyền thừa của thập nhị cung, thậm chí quan hệ tới một thần tàng, nếu như Đông Nguyệt Tông trực tiếp giết người đoạt bảo. Tin tưởng toàn bộ Bắc Vực sẽ đánh cờ hiệu báo thù thay đan sư thiên cấp, đến hợp công Đông Nguyệt Tông. Thế nhưng, bước Lăng Hàn ở lại Đông Nguyệt Tông lại không có vấn đề, Chỉ cần Lăng Hàn thừa nhận đồng ý ở lại chỗ này, ai có thể quản việc không đâu. Mà muốn Lăng Hàn, tự nguyện, lưu lại cũng rất đơn giản, kia chính là Nhạc Hồng Thường. Lấy tính mạng của Nhạc Hồng Thường áp chế, không sợ Lăng Hàn không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bất luận làm sao, Ngạo Phong cũng không cao hứng nổi, tiểu nghiệt xúc này là chỗ bẩn của cuộc đời hắn, nữ nhân nên trở thành vợ hắn lại thay nam nhân khác sinh ra một đứa con trai, chỉ cần thấy Lăng Hàn, liền để hắn cảm giác đỉnh đầu xanh mượt. Đáng tiếc chính là, có giết Lăng Hàn hay không đã không phải hắn quyết định, đây là quyết định của cao tầng Đông Nguyệt Tông, thể hiện ý chí của 9 vị linh anh cảnh. Lăng đại sư, nếu đã nhận thân, vậy sau này liền ở lại trong tông đi. Mặt khác, ta sẽ đi mời cha của ngươi tới, để một nhà các ngươi đoàn viên. Ngạo Phong uy nghiêm đáng sợ nói, hắn sẽ tốt như vậy, không thể động nhi tử của kẻ thù không tính, còn phải mang nam tử đến cho vợ hắn ngoại tình, cả ngày lắc ở trước mắt. Dùng để uy hiếp, một cái liền được rồi, một cái khác giết là được, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Lăng đại sư, nếu chúng ta có thành ý như vậy, ngươi xem có phải cũng nên có chút biểu thị không? Ngạo Phong cười nói, nghe nói ngươi ở trong bí cảnh thập nhị thiên được rất nhiều bảo vật, đều lấy ra để chúng ta mở mang kiến thức một chút đi. Lăng Hàn cũng cười, nhưng tương tự rất lạnh, lỗ tai của các ngươi đều có vấn đề sao? Ta nói rồi, ngày hôm nay là đến dẫn người đi. Lăng đại sư muốn rời đi, xin cứ tự nhiên. Lại một tên sinh hoa cảnh nói, hắn gọi Lý Bồi Nguyên. Lý gia cũng có một vị đại năng linh anh cảnh. Có điều, Hồng Thường sư muội là người của Đông Nguyệt Tông ta, tự nhiên sẽ ở lại bản tông. Lăng Hàn nhìn mười mấy sinh hoa cảnh trước mặt, nói. Nếu như ta mạnh mẽ dẫn người đi thì sao? Ha ha ha ha, tất cả mọi người cười to, Ngạo Phong nói. Lăng đại sư, trình độ đan đạo của ngươi xác thực có 102, nhưng dù sao cũng chỉ là thần thai cảnh mà thôi. Hơn nữa, tùy người có đan dược có thể tăng lên một cảnh giới lớn, nhưng bản tông không phải chỉ có sinh hoa cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lăng Hàn đã dùng cơ hội hấp tháp rót lực ở thần thai cảnh, hiện tại làm sao cũng không có khả năng nắm giữ sức chiến đấu của sinh hoa cảnh, có điều hắn sẽ không nói ra. Đánh đánh giết giết, đây là sự tình mãng phu mới làm ra. Lăng Hàn khinh thường nói, sau đó vung tay phải lên. Nơi sơn môn lập tức có thêm một cỗ hải cốt, oanh, khí tức kinh khủng tịch quyển, nhất thời, bao quát cả Ngạo Phong ở bên trong, cả đám sinh hoa cảnh đều ngã xuống đất. Thần linh di cốt, thật giống như pháp chỉ của linh anh cảnh có thể trấn nhiếp thần thai cảnh, thần linh di cốt không phải càng thêm châu bò sao? Nếu không phải tinh hoa thần tính trong thần cốt đều bị hút sạch, lấy khí huyết của thần linh, hoàn toàn có thể trong nháy mắt trấn tất cả mọi người thành bọt máu. Cách chương.